Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 974, Thiên Long. 1, 2 ngày, rất nhanh thì đi qua. Ngày này buổi sáng, thậm chí trời còn chưa sáng thời điểm, đến gần Bạch Long chân núi kia một tảng lớn khu vực, liền bị thật sớm xuất hiện Bạch Long các chiến sĩ hoàn toàn phong tỏa, trừ phi là bị bọn họ mời tôn quý khách nhân, nếu không ai cũng không nên nghĩ đến gần nơi đó. Đông đảo Bạch Long nhất tộc cường hãn chiến sĩ, thậm chí trực tiếp trên không trung, liền cho thấy bản thân long hình trạng thái, ở khu phong tỏa chung quanh trên bầu trời, không ngừng qua lại tới lui tuần tra, không cố kỵ chút nào thả ra. Bọn họ long tộc coi như cao cấp sinh vật, trời sinh liền có cường đại long uy, chỉ là ở Bạch Long trong thành, không sai biệt lắm có hơn triệu người tộc tồn tại, nhưng là lúc này, bọn họ nhưng là đàng hoàng đợi ở mỗi người trong nhà. Bất kể thực lực bản thân như thế nào, cũng không dám ở nơi này trong thời gian đi ra ngoài. Liền chớ đừng nói chi là đi gần kia một khối vác phong tỏa khu vực. Nhân tộc như vậy yếu thế hành vi, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể lý giải. So sánh khởi thân thể yếu đuối nhân tộc, long tộc thật là tựa như cùng là phương thiên địa này sủng nhi. Mỗi một người bình thường long tộc, chỉ cần đi vào thời kỳ trưởng thành sau khi, dù là không có bất kỳ tu luyện, chỉ là bằng vào bọn họ thiên phú pháp thuật, còn có cường hãn tới cực điểm nhục thân, là có thể tùy tiện đánh bại nhân tộc kết đan kỳ cao thủ. Trong đó cường giả trải qua tu luyện sau khi, càng là có thể đi đến phổ thông thần nhân sức chiến đấu. Duy nhất chế ước long tộc bọn họ, chính là mỗi một đầu ấu long đến trưởng thành, ước chừng yêu cầu sinh trưởng mấy trăm năm rất dài thời gian. Cùng với hắn dựng dục đời sau lúc, kia dị thường nhỏ bé tỷ lệ. Nếu không mà nói, phía thế giới này thật sẽ không có người tộc, còn có còn lại bách tộc cái gì sự tình. Vì vậy đối mặt đến nhiều như vậy số lượng, thực lực cường đại Bạch Long môn tụ tập trung một chỗ hoạt động, đừng bảo là nhân tộc cường giả dám can đảm làm chút cái gì. Chính là được xưng thực lực tổng hợp mạnh nhất, hệ phái đông đảo yêu tộc cũng không dám tới dẫn đến một chút, làm điểm sự tình đi ra. Đương nhiên, tuyệt đối trong này tuyệt đối không bao gồm Ngưu Bức hàng này. Còn có hàng này trước sủng vật kẻ tham ăn, trên trời, dưới đất, những thứ kia uy phong lẫm lẫm Bạch Long các chiến sĩ. Lúc này tuyệt đối không có biện pháp nghĩ đến, hàng này đã áp dụng một loại bọn họ không biết, cũng không thể nào hiểu được thủ đoạn, đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Còn có một cái to gan lớn mật, không biết sợ hãi vì vật gì tinh cầu kẻ hủy diệt, thậm chí đưa bọn họ bỏ vào chính mình công thức nấu ăn bên trong khách sạn trong phòng. Ngưu Bức mang theo tai nghe, tận lực đè thấp giọng nói của mình, trong miệng dùng mãnh liệt khoe khoang ngữ khí, không ngừng ở thét, lão thiết môn chú ý a, những thứ này đều là chân chính long, có thể không phải là các ngươi bình thường dùng thấy, dùng máy tính đặc hiệu chế tạo ra được hàng giả, có sợ hay không, có ngoài ý muốn hay không, nhìn thoải mái mà nói không nên quên click góc trên bên phải chú ý, lại đến thêm một lớp 666, máy bay cùng du thuyền cũng không cần dừng tương đương, sau đó, nói lên loại này muốn chết yêu cầu Ngưu Bức, thiếu chút nữa thì bị Tần Mạc thượng, phiêu động qua dày đặc 666 đạn mạc, còn có sắp hàng đội hình chỉnh tề khen thưởng đặc hiệu, trực tiếp lấy được căn phòng thẻ từ địa bước, cuối cùng, cho đến hàng này đem toàn bộ đạn mạc cùng đặc hiệu, toàn bộ đóng lại sau tình huống mới phải điểm, không có biện pháp, ai kêu lần này xem truyền trực tiếp đám người, ở hiện đại vị diện lần nữa chế mới tinh độ cao, mới nhất kỹ thuật máy chủ mặc dù cường hãn, nhưng là cũng quả thực không ngăn được nhiều người như vậy. Đồng thời ở trong một gian phòng lên tiếng, khen thưởng cái gì, nguyên nhân chủ yếu, là lần này truyền trực tiếp tiên truyền khẩu hiệu, vô cùng hấp dẫn con mắt một ít. Long tộc, hiện đại vị diện rộng lớn ăn dưa quần chúng, chiếu đạo lý mà nói ở những năm gần đây, cũng coi là rất là kiến thức một phen ly kỳ cổ quái đồ vật. Lúc trước chỉ có thể xuất hiện ở khoa huyễn điện ảnh chung. Cường đại kinh khủng biến dị thú. còn có thời Trung Cổ trong truyền thuyết lang nhân cùng hấp huyết quỷ, thậm chí là tranh nanh ác quỷ, cùng với Đông Phương đặc sắc tu chân giả, nhưng là long tộc, loại này ở trong và ngoài nước trong truyền thuyết, cũng chiếm cứ nổi bật một khoản tối sinh vật cường đại, vẫn đưa tới bọn họ lớn nhất tân hưng thú. Vì vậy, khi bọn hắn trải qua mãnh liệt mong đợi sau, thông qua nữa rõ ràng truyền trực tiếp video, thấy thật là tồn tại số lớn bạch long sau khi, thật sự đột nhiên bùng nổ nóng nảy trào dâng tâm tình. Thật sự là tương đối có thể lý giải, chỉ là bọn hắn vạn vạn không có dự trù đến, thật muốn so sánh mà nói. Sau đó phát sinh một hệ liệt sự kiện, để cho trước mắt điểm này bọn họ kích động không thôi tình cảnh. Thật sự là ngay cả bữa tiệc lớn trước hai vị chút thức ăn cũng không tính ở ngưu bức câu có không. Một câu, cùng truyền trực tiếp lúc này chung ăn dưa quần chúng tiến hành nói bậy ngay miệng. Thời gian rất nhanh thì vượt qua. Buổi sáng 8:08, ở đó khối to lớn trên đất trống, đã tụ tập số lớn bạch long phe thành viên. Kia khắp nơi đen nghìn nghịt, đạt tới hơn thập vạn trở lên số lượng. Chỉ là đến lúc này, vẫn không có hoạt động bắt đầu dấu hiệu. Rất rõ ràng, long tộc bạch long phe trên dưới, không có ngưu bức nghèo như vậy chú trọng. Bất kể làm chút gì, cũng chú trọng đến cái gọi là nha cắt lợi thời gian. Ngưu bức có thể chú ý tới, trong sân bạch long môn trên căn bản cũng biến ảo thành hình người. Cho tới khắp nơi đều là, mang một cái nhạ đại long đầu sinh vật hình người, ở lẫn nhau nhiệt lạc nói chuyện phiếm quỷ dị bộ dáng. Thật may cũng là như vậy, làm như vậy để cho bọn họ dáng đại đại thu nhỏ lại đứng lên. Nếu không, nếu như bọn họ toàn bộ hiện ra nguyên hình mà nói, chỉ là nơi này hơn thập vạn số lượng, là có thể để cho cái này coi như rộng rãi to lớn đất trống, ngay cả trang bị toàn bộ bạch long phe, cũng lộ ra vô cùng khó khăn. Chậm chậm từ từ đến 9 điểm ra mặt, lần này hoạt động cuối cùng có bắt đầu dấu hiệu. Một nhóm 20+ nhân tộc bộ dáng nam nữ, đây mới là thông qua chật chội long bầy, xuất hiện ở hàng trước vị trí. Ở đó một hàng số lượng không nhiều trên ghế, đủ loại ngồi thẳng xuống. Hết thảy các thứ này, đều là bị ngưu bức nhìn ở trong mắt. Hắn dĩ nhiên cũng biết, những thứ kia nam nữ tuyệt đối không phải là người nào tộc. Bất quá đều là bạch long phe trung cao tầng. Bởi vì có thể hoàn toàn huyễn hóa ra hình người, mới có thể lộ ra cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Một cái cao tuổi lão đầu, bắt đầu đi tới trong sân, phát biểu lên không có chút ý nghĩa nào lời mở đầu. Đến lúc này, huyên náo long bầy cũng là tự phát an tĩnh lại, chờ đợi lần này thiên long tuyển chọn chính thức bắt đầu tiến hành. Lúc này ngưu bức cũng là còn nữa không có nửa điểm nói tiếp ý tứ, mặc cho truyền trực tiếp lúc này ăn dưa quần chúng. Ở đó lão đầu đầy miệng nguyên thủy thời đại tiếng thông dụng chung, nghe không có nhận thức, nhân tiện đầu óc mơ hồ. Nguyên nhân chủ yếu là hàng này bị kia 20+ nam nữ chung, trong đó tối tuổi trẻ một vị nữ tử hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Đó là một tên tướng mạo nhìn lên đứng lên tuổi trẻ thanh xuân, da thịt non có thể nặn da thủy tới đẹp đẽ nữ tử. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là dù là ngưu bức, đối với kia gương mặt đẹp dị thường xa lạ, nhưng là hắn ngay đầu tiên trong thấy này đẹp đẽ nữ tử kia ngắn ngủi làn váy bên dưới, kia một đôi thon dài trắng nõn chân dài to lúc, liền nhận ra đây là hắn người quen cũ, vị kia qua lại mấy lần tiểu long nữ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.